lựa chọn hàng đầu vẫn là công tử. Quận chúa đã cười, xem ra vương phi bàn giao nhiệm vụ ta cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Phó quân Lan than thở, Thương Thục Thanh không rõ, nhiệm vụ, cách chương.